Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, tiêu diệt, chương 510, tiêu diệt, nhật nguyệt giữa trời, chiếu khắp vạn vật sinh linh, cùng thăng cùng lạc, tuyên cổ bất biến, hư không trên, mây đen đột nhiên lan lộn dâng trào lên, tiếp theo 9 cái to lớn ma long vượt qua vòm trời, lôi kéo vô cùng to lớn chiến xa. Đây là nhân hoàng chiến xa, mờ mịt hỗn độn khí tràn ngập bao phủ, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Thế nhưng, khiến cho người chấn động chính là, ở chiến xa bên trên dĩ nhiên đẩy một tòa to lớn vô biên sơn mạch. Đây là Hoang Long Sơn, ngọn núi nguy nga, hùng vĩ ngọn núi khắc họa đạo đạo thần văn, ẩn mạnh mẽ uy năng, lại bị một bóng người một tay nâng. Đây là nhân hoàng. Hỗn độn phân thân thác sơn mà đến, gây nên vô số cường giả quan tâm, rất nhiều cổ tộc cường giả trong lòng kinh sợ, cảm giác được một luồng mãnh liệt uy thế đập vào mặt kéo tới. Kinh sợ tâm thần, này một đạo mông lung bóng người, không người có thể nhìn thấu, hoàn toàn bao phủ ở thần bí hỗn độn khí bên trong. Căn bản không nhìn thấy hình dáng, đây là nhất làm cho người suy đoán không ra. Làm người ta ngạc nhiên nhất một đời nhân hoàng, hắn trước tiên ở Ma Uyên chộp tới 9 cái ma long làm thú cưỡi kéo chiến xa. Lại diệt Hoang Long Sơn, nâng sơn mạch đến, gây nên phía trước một tòa to lớn thành trì chấn động. Vô số mạnh mẽ khí thức trùng thiên, sát phạt bao phủ, giống như đang cảnh cáo nhân hoàng không nên tới gần. Nhân hoàng hướng về phía thiết huyết tộc đi tới, vào lúc này. Những kia quan sát cổ tộc cao thủ lập tức tỉnh ngộ. Nhân hoàng đây là hướng về phía thiết huyết tộc đi. Phía trước hư không trên, trôi nổi một tòa to lớn thành trì. Hùng vĩ đồ sộ, đứng ở trên không, cùng sơn đều bằng nhau. Đó là một tòa chiến thành, đạo đạo tinh lực đan chéo. Máu và lửa uy hiếp tỏa ra, có thể kinh sợ vạn vật sinh linh. Thuộc về thiết huyết tộc một tòa to lớn chiến thành, rất kinh người. Mà kinh người hơn chính là, nhân hoàng dĩ nhiên hướng chiến thành phóng đi, cửu long ngang trời, chiến xa leng keng, tỏa ra ầm ầm tiếng vang, phảng phất là một loại trinh phạt tín hiệu. Nhân hoàng, ngươi quá càn rỡ, phải biết có chừng có mực. Phương xa truyền đến một câu hét lớn, có thiết huyết tộc cường giả tức giận, bay không mà lên, đứng ở chiến thành bầu trời nhìn chằm chằm bên này bay tới 9 cái to lớn ma long. Càng cảnh giác chính là này nhân hoàng kháng một tòa Hoang Long Sơn đến rồi. Uy thế kéo tới, thiết huyết chiến thành triệt để sôi trào. Vô số thiết huyết tộc cường giả chấn động sức mạnh bay lên trời khung. Đứng ở nơi này, người người sắc mặt cực kỳ tức giận, trừng mắt tiếp cận nhân hoàng chiến xa. Trong lòng tràn ngập sát cơ, những này người, nhưng là thiết huyết tộc cường đại cao thủ, mỗi một cái đều là niết bàn cảnh giới tồn tại. Thậm chí còn có mấy tôn niết bàn cửu chuyển nhân vật khủng bố. Chính nhìn chằm chằm đến nhân hoàng, ầm, đột nhiên, hỗn độn phân thân vừa đến, lập tức cầm trong tay Hoang Long Sơn đi xuống đập một cái. Ầm ầm một tiếng, Long Sơn trần áp, hư không sụp đổ một lớn tiết, dĩ nhiên lời nói đều không một câu liền tiến công. Hơn nữa, vừa ra tay chính là Hoang Long Sơn đè xuống. Trực tiếp tới một người thần sơn trần áp, Hoang Long Sơn ánh sáng vạn trượng, ầm ầm phóng to đi ra, triệt để che đậy toàn bộ trên không, đặt ở thiết huyết chiến thành bầu trời, này nguy nga ngọn núi, dĩ nhiên đem toàn bộ thiết huyết chiến thành đều cho bao phủ lại. Gây nên vô số người chấn động, khó mà tin nổi, này Hoang Long Sơn dĩ nhiên thật bị Hoang Long tộc tế luyện thành pháp bảo. Hiện tại càng bị hỗn độn phân thân lại tế luyện, quả thực chính là cái đại sát khí, khủng bố Long Sơn đè xuống, bàng bạc uy thế phô thiên cái địa, vô số nhỏ yếu thiết huyết tộc nhân lập tức bạo thành xương máu. Dồn dập bay ra ở trên hư không, triệt để chết rồi, à, chết tiệt nhân hoàng, này một khắc, những kia thiết huyết tộc cao thủ bỗng nhiên tức giận, quá độ lôi đình, bị trước mắt nhân hoàng cách làm cho làm tức giận. Lần này, thiết huyết tộc chính là không muốn đánh cũng không được, nhân hoàng đều động thủ trần áp, đương nhiên phải phản kích, quả nhiên, này hơn 10 người niết bàn cao thủ lập tức chấn động huyết thống. bên trong thân thể huyết y ầm ầm, như thần thiết đang cuộn trào, truyền đến một loại kinh người leng keng, liền ngay cả hư không đều một trận rung chuyển không ngớt. Thiết huyết tộc, sức mạnh đến từ huyết y, mạnh mẽ người có thể ngưng tụ thần như sắt thép huyết y. Rèn đúc xuất thần thiết thân thể, nắm giữ không gì sánh kịp sức mạnh, chỉ tiếc, Hoang Long Sơn dưới, hơn 10 người thiết huyết tộc niết bàn cao thủ bạo phát. Từng người đánh ra khủng bố một đòn đánh về ngọn núi, tạo thành một loại đáng sợ chấn động, nhưng khó có thể lay động tòa này mạnh mẽ bảo sơn. Hoang Long Sơn thể bên trên, đạo đạo thần văn lấp lóe đan chéo, đem những sức mạnh này triệt để tiêu hóa, tựa hồ không có bất kỳ tổn thương, căn bản là không có cách lay động. Đây là Hoang Long tộc cao thủ tiêu tốn vô số tâm huyết cùng thời gian tế luyện đi ra. Chỉ tiếc hiện tại bị hỗn độn phân thân cho kháng đến. Xem là một cái vũ khí đến trấn áp thiết huyết tộc chiến thành. Ầm, ngọn núi đè xuống, che kín bầu trời, khủng bố uy thế ầm ầm trấn áp, vô số thiết huyết tộc nhân lập tức hóa thành huyết R bay ra. Cường giả mới có thể chống đối này cỗ khủng bố uy thế. Những kia thiết huyết tộc cao thủ tức giận, liên tục bạo phát, rốt cục đem cả ngọn núi cho đứng vững. To lớn Long Sơn, tỏa ra trung thiên khủng bố uy thế. Thần quang vạn trượng, cuồn cuộn phía chân trời trong lúc đó. Nơi này, tụ tập vô số thiết huyết tộc cao thủ. Người người bùng nổ ra cực hạn sức mạnh. Cuối cùng đứng vững này khủng bố núi lớn. Thật làm cho trong lòng người khó có thể tin tưởng được. Nhân hoàng, ngươi thật muốn diệt bộ tộc ta chiến thành, chẳng lẽ không sợ ta tộc trả thù sao? Có thiết huyết tộc cường giả phẫn nộ giống to. Những này người, đối với nhân hoàng đến có vẻ rất phẫn nộ, dĩ nhiên xông lên hắn thiết huyết tộc đến rồi. Nhưng là, mặc kệ bọn họ làm sao sự phẫn nộ, hỗn độn phân thân đều không có một chút nào để ý tới. Trực tiếp đạp không mà ra, đùng, đột nhiên, hư không chấn động, hỗn độn phân thân đạp ở Long Sơn đỉnh, sức mạnh cuồng mãnh liệt, đem to lớn Hoang Long Sơn ép xuống, cho những kia đầy thiết huyết tộc cường giả áp lực vô tận. Có người không chịu nổi, kêu thảm thiết bạo thành xương máu bay ra, tình huống vô cùng khủng bố đáng sợ. Theo thời gian trôi qua, Hoang Long Sơn uy thế càng ngày càng cường hoành. Mỗi đè xuống một tấc, đều có rất nhiều thiết huyết tộc nhân miễn cưỡng nổ nát mà chết. À, tiếng kêu thảm thiết, tức giận mắng thanh âm không ngừng truyền đến. Những kia thiết huyết tộc cao thủ sắc mặt đỏ chót, đầy to lớn áp lực, khó có thể nhúc nhích. Nếu không đứng vững, khả năng sau một khắc ngọn núi ép xuống, toàn bộ thiết huyết chiến thành liền không cần muốn. Thế nhưng, để những này thiết huyết tộc cao thủ sợ hãi ngơ ngác chính là, Hoang Long Sơn chính một tấc ép xuống, hư không ầm ầm sụp đổ, toàn bộ chiến thành đều đang lay động, tiền đồ sán lạn, chính đang ngăn cả này áp lực kinh khủng, chỉ tiếc, càng ngày càng nhiều thiết huyết tộc nhân nổ nát thân thể. Bị khủng bố áp lực cho tiêu diệt tại chỗ, liền ngay cả một số cao thủ, đều không thể chống đối như vậy uy thế, cuối cùng không cam lòng bạo thành xương máu bay ra. À, bản tọa cùng ngươi liều mạng. Rốt cục, có thiết huyết tộc niết bàn cảnh giới cường giả không nhịn được. Từ bỏ đứng vững Hoang Long Sơn, thân thể phi thiên mà đến, trực tiếp muốn giết chết nhân hoàng cái này kẻ cầm đầu. Mà hắn như thế vừa đi, sức mạnh yếu bớt, ngọn núi ầm ầm ép xuống. Trong nháy mắt đè chết mấy triệu thiết huyết tộc nhân, tình huống khốc liệt, để các tộc cường giả trong lòng lạnh giá. Giết! Gầm lên giận dữ, có thiết huyết tộc cường giả giết tới trước mặt, đó là một vị niết bàn xoay một cái cường giả, uy thế ngập trời, toàn thân như là thần thiết leng keng vang vọng, ẩn khủng bố đại lực. Thế nhưng, hỗn độn phân thân vẻn vẹn giơ lên tay trái hóa trưởng bổ tới. Phịch một tiếng đánh vào cái đó lồng ngực, đem cả người hắn đều đánh cho chia năm xẻ bảy, một đòn thuấn sát tại chỗ. Mạnh mẽ niết bàn xoay một cái cảnh giới, dĩ nhiên đi bất quá một chiêu, thực sự khó có thể tin tưởng được, nhân hoàng không ngờ trưởng thành đến cái trình độ này, vừa bắt đầu, hắn còn có chút gian nan mới có thể đánh giết cường giả như vậy. nhưng bây giờ lại trở tay liền diệt. Nhìn thấy nơi này, những kia ẩn giấu các tộc cao thủ, một ít lão yêu quái đều trầm mặc. Đối với cái thời đại này nhân hoàng, bọn họ tự hồ có hơi nhìn không thấu, hoàn toàn chính là một luồng sương mù. Trước mặt mấy đời nhân hoàng có khác nhau rất lớn, này một đời nhân hoàng, như là ở trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành, có cường giả nỉ non. Cảm giác được sợ hãi, nếu là như vậy theo nhân hoàng một đường chinh phạt hạ xuống, liệu sẽ có trưởng thành đến một cái làm người sợ hãi mức độ? Nhưng là vì sao không có một chủng tộc cường giả, ví dụ như một ít lão yêu quái đi ra giết chết hắn? Cái vấn đề này, không ai biết được, cố gắng chỉ có những kia chân chính lão yêu quái mới hiểu được nguyên nhân. Còn hiện tại, niết bàn cảnh giới tồn tại đã không cách nào lay động hỗn độn phân thân vị này nhân hoàng. Kết quả duy nhất chính là tử vong. Không, nhân hoàng lưu tình, bộ tộc ta lập tức rút khỏi nhân tộc lãnh địa. Theo càng ngày càng nhiều thiết huyết tộc nhân bạo thành huyết R bay ra. Những kia thiết huyết tộc cao thủ rốt cục không nhịn được. Nội tâm sợ hãi cầu xin lên, muốn lui lại ra nhân tộc lãnh địa. Thế nhưng, hỗn độn phân thân không nhúc nhích chút nào. Thậm chí ngay cả một ít gợn sóng cùng dừng lại đều không có. To lớn khủng bố hoang long sơn thẳng tắp chân áp xuống. Ầm ầm một tiếng, thiết huyết tộc chiến thành rung động, mãnh liệt lay động lên. Đùng, ngọn núi ép xuống. Rốt cục trầm trọng va chạm ở thành trì bên trên, phát sinh đông long đáng sợ va chạm tiếng, rung khắp cửu thiên, này to lớn thiết huyết chiến thành, bùng nổ ra kịch liệt thần quang, chống đối ngọn núi ép xuống. Chỉ tiếc, này cổ thần ánh sáng bị hỗn độn khí cuốn một cái. Trong nháy mắt liền hòa tan tiêu tan, mất đi uy lực, một tòa mất đi uy lực chiến thành sẽ là một cái tình cảnh gì? Liền như trước mắt, to lớn thiết huyết chiến thành trực tiếp từ hư không đập xuống. Ầm ầm mơ siêu, chiến thành đập xuống, khắp nơi rung động, bị miễn cưỡng đập ra một cái vô cùng to lớn hố sâu. Bụi mù cuồn cuộn tràn ngập, giờ khắc này, ở thành trì bầu trời đang có một tòa khủng bố núi lớn ép xuống hạ xuống. Nguy nga ngọn núi, lớn đến vô biên, phô thiên cái địa, ầm ầm chân áp xuống. Trong phút chốc, đất trời rung chuyển, răng rắc một tiếng, một đạo to lớn khe kéo dài mà ra, mạnh mẽ thiết huyết chiến thành trực tiếp tan vỡ, bị này một tòa hoang long sơn miễn cưỡng đập vụn. À, nhân hoàng, bộ tộc ta cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Một tiếng lại một tiếng thê thảm rít gào truyền đến, những kia mạnh mẽ nhất thiết huyết tộc cao thủ không chết, cũng đã bị ép tới tàn phế. Còn lại bất quá là trước khi chết dãy rùa. Quả nhiên, hoang long sơn đột nhiên bay lên, trôi nổi ở trên bầu trời. Hỗn độn phân thân thì lại lóe lên đến trước mặt. Bước chân đạp xuống, ầm một tiếng, còn lại hơn 10 người thiết huyết tộc cao thủ lập tức bạo thành xương máu. Bị hắn một cái nuốt lấy, cho tới này một tòa tàn tạ chiến thành thì bị thu hồi. Tuy rằng đã tàn tạ không thể tả, nhưng vẫn là có thể một lần nữa dung hợp gen đúc, cố gắng có thể hóa ra một tòa mới tinh chiến thành đến. Như vậy vừa đến nhân tộc liền thêm ra một tòa chiến thành. Làm xong những này, hỗn độn phân thân trở lại chiến xa bên trên, nâng thu nhỏ lại rất nhiều hoang long sơn, hướng phương xa ầm ầm ép đi. Còn lại trên mặt đất một cái khủng bố thâm uyên, tứ phương một trận yên tĩnh. Hết thảy cổ tộc cường giả dồn dập trầm mặc, mặc kệ là cái nào bộ tộc, đều cảm giác được một loại đau lòng. Này đại nhân hoàng tựa hồ không hề tình cảm cung thương hại. Nói giết liền giết, một giết chính là triệt để tuyệt sát, một cái cũng không lưu lại. Nhanh, mau đem bộ tộc ta chiến thành cung tộc nhân đều triệu hoán trở về. Lập tức trở về đến. Này một đời nhân hoàng điên rồi. Dĩ nhiên lớn như vậy giết rất giết. Quả thực chính là muốn giết tuyệt các tộc sinh linh. Một ít lão yêu quái chấn động, không thể không tự trầm ngủ địa phương thức tỉnh, truyền âm đi ra, muốn bổn tộc chiến thành cung tộc nhân đều dồn dập rút đi. Phạm vi 10 vạn lý đều là nhân tộc lãnh địa, nguyên bản cho rằng vẻn vẹn là nói chuyện, bây giờ nhìn lại nhân hoàng là quyết tâm muốn chinh phạt 10 vạn lý. Hơn nữa, lấy hắn như vậy thủ đoạn đẫm máu, một đường tiêu diệt bản thân nhìn thấy cổ tộc, chỉ cần cùng nhân tộc đối địch, đều sẽ đụng phải hắn tàn khốc trấn áp, này liền hình thành một sự uy hiếp, không ít chủng tộc lập tức rút đi ra nhân tộc lãnh địa phạm vi. Nhân hoàng muốn chinh phạt 10 vạn lý. Hết chương.